Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1769, chương 1771, An Lâm mạnh nhất hình thái. An Lâm ở cách Man Cổ Ma Thần trên 100 dặm ngoại địa phương. Hắn Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp năng lượng đã dùng xong, vị trí trái tim còn có vết nứt, vẻn vẹn phổ thông một đòn liền đem hắn Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp năng lượng hao tổn xong, thiếu chút nữa còn phá hắn phòng. Loại này thực lực kinh khủng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. An Lâm thu quy giáp, đầu đột nhiên lại truyền tới như tê liệt cảm giác đau. Đau đau đau, ta thần hồn cũng bị nổ. Hắn ôm đầu, hít sâu một hơi, thần hồn thể bị diệt, sẽ lần nữa trở lại nhục thân, chỉ bất quá năng lượng sẽ hao hết, không cách nào nữa trong vòng thời gian ngắn sử dụng thần hồn lực đo. An Lâm, thấy không, đây mới là ta lực lượng chân chính. Ta nếu là nghiêm túc, ngươi hoàn toàn không có đường sống. Man Cổ Ma Thần rốt cuộc hiện ra nghiền ép tư thái. Chân đạp hư không hướng An Lâm ép tới gần. Hắn thân vây dũng động thanh mặc sắc năng lượng, để cho hắn khí tức trở nên bộc phát kinh khủng cùng siêu nhiên. An Lâm hít sâu một hơi. Phong dực cùng côn bằng hành đồng thời thi triển, thân thể ở trên trời vạch ra một đạo vân tuyến, sau đó như đại nhật như vậy hạ xuống. Ha ha, còn muốn cùng ta chính diện giao chiến sao? Có khí phách, Man Cổ hai tay ma thần ôm ngực, thần sắc kiêu căng nhìn An Lâm. Bất quá, thứ cho ta nói thẳng, không có thần hồn lực lượng chỗ dựa ngươi, liên phá mở ta phòng ngự bản lĩnh cũng không có. Bây giờ ngươi chính là một rác dưới. Kỳ Lân Tý, Hỏa Thánh Hám Sơn Quyền. An Lâm quả đấm hạ xuống. Trong lúc bất chợt, trên đầu xuất hiện thổ hoàng sắc thần hoàn, vô tận mênh mông, nghiền ép hết thảy chí cao pháp tắc quyền bính. Vào giờ khắc này bám vào trên nắm tay, Man Cổ Ma Thần hai con ngươi chợt co rụt lại, ôm ngực hai tay còn không tới kịp rút ra ngăn cản. An Lâm quả đấm đã va chạm tại hắn ma nguyên tức trên. Ma nguyên tức bất tử bất diệt. An Lâm trên nắm tay sơn chi quyền bính nhưng là nghiền ép hết thảy. Hai người va chạm có thể nói là hai loại bất đồng tầng thứ đỉnh phong lực lượng tỉ thí. An Lâm lần đầu tiên phát hiện chính mình quyền bính chi lực thả ra bị trở ngại, lại cùng một cổ không phân cao thấp lực lượng đang chém giết lẫn nhau. Nhưng cũng còn tốt, hắn là có lòng đoán vô tâm, Man Cổ Ma Thần cũng không đem hết toàn lực đi phòng ngự. An Lâm một kích này lại dùng hắn tất cả lực lượng. Sau đó, ma ngôn tức bị trùy tét, sau đó là Man Cổ Ma Thần thân thể, cũng bị một quyền trùy được lõm xuống, xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái, lần nữa thân thể rơi xuống đại địa. Man Cổ Ma Thần nhìn trên bầu trời thần hoàn chuyển động, khí tức chí cao trên hết, tựa như thiên thần hàng lâm. An Lâm lẩm bẩm nói, này vậy là cái gì lực lượng? Nó cảm giác An Lâm ở lần lượt địa soát tân nó nhận thức. Thái Sơ Đại Lục lúc nào có cổ quái như vậy? Như vậy yêu nghiệt tồn tại. An Lâm không đợi Man Cổ Ma Thần hồi sức, lúc này từ trên trời hạ xuống, lại vừa là một quyền rơi đập. Chớ xem thường ta, Man Cổ Ma Thần gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, quả đấm tóe ra lượng lớn ma nguyên tức. Đối mặt An Lâm quả đấm, ma thần niết trần quyền, trên nắm tay thanh mặc sắc ma nguyên tức có vô số bình thường điểm sáng lóe lên, phảng phất phản phác quy chân hóa thành bụi đất, lại đột nhiên ma lâm cửu thiên, vượt qua giới vũ. Này một cổ lực lượng cùng sơn chi quyền bính va chạm, thành công át chế ở quyền bính kia mang theo thiên địa tuyệt đối ý chí lực lượng, tạo thành địa vị ngang nhau cục diện. Kim quang nghiền ép rơi đập, thanh mặc sắc điên cuồng nghịch thiên trùng đánh, đem không trung biến thành một cao một thấp hai tầng tươi sáng màu sắc. Nước lửa bất dung, kích động bầu trời. An Lâm cùng Man Cổ Ma Thần cánh tay, đồng thời bởi vì không chịu nổi đáng sợ va chạm mở ra rách. Hai người cũng bởi vì năng lượng bùng nổ mà đồng thời bay ngược. Ha ha ha, được. Man Cổ Ma Thần quơ quơ nhân dạn nứt mà máu me đầm đìa cánh tay. Tiếp tục xông về An Lâm, cười như điên nói, ta thừa nhận, ngươi là ta gặp được bất khả tư nghị nhất đối thủ. Ngươi cũng là ngoại trừ thiên thần bên ngoài, thứ nhất có thể ngăn cản ta quyền bính lực lượng sinh linh. An Lâm trong mắt giống vậy dấy lên, chiến ý, sơn chi quyền bính toàn lực thi triển, xông về cái kia ma diễm thao thiên thần ma. Hắn biết trước mắt tên địch nhân này có thể cho hắn một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Đoàng đoàng đoàng, từng cú đấm thấu thịt va chạm, An Lâm một quyền đập vỡ Man Cổ Ma Thần ngực, Man Cổ Ma Thần một chảo xé An Lâm bụng, An Lâm một cái tát chụp Man Cổ Ma Thần ma giác rạn nứt. Man Cổ Ma Thần hướng về phía An Lâm trên đầu thần hoàn mãnh truy, muốn đánh bể đối phương thần hoàn. An Lâm mỗi một chiêu đều hàm chứa sơn chi quyền bính lực lượng. Man Cổ Ma Thần mỗi nhất kích cũng vận dụng sáng thế cấp bậc nguyên lực. Đây là quyền bính lực lượng cùng ma nguyên lực tỉ thí. Chiến đấu bắt đầu ác liệt. Toàn bộ bầu trời đều bị lần chiến đấu này làm cho rạn nứt bể tan tành. An Lâm cùng Man Cổ Ma Thần chiêu thức không ngừng. Hủy thiên diệt địa va chạm liên tiếp không ngừng. Đều là dốc hết tất cả lực lượng đi đối phó cuộc chiến đấu này. Chiến đấu đến bọn họ loại trình độ này, mỗi sơ ý một chút cũng sẽ để cho bọn họ hoàn toàn chiến bại. Cổ di tích chiến trường bị san bằng đầy, nơi này biến thành tân chiến trường. Hai người ở một lần kinh thiên trong đụng chạm đồng thời bay ngược, bọn họ đều biến thành vết thương chồng chất bộ dáng. An Lâm tứ chi cùng ngực tràn đầy sâu đủ thấy xương vết cào. Máu tươi để cho bạch y biến thành huyết y. Man Cổ Ma Thần kia tới tôn thần ma chi thân thể, càng bị chùy được sưng đỏ lõm xuống. Một cánh tay cũng không thấy bóng dáng. Ha ha ha, thật là thống khoái. Ta người giữa lực lượng so sánh, có thể nói là năm, năm mở. Man Cổ Ma Thần bởi vì chiến đấu vô cùng sung sướng, ngược lại cười lớn, sau đó hắn lại mặt lộ hung ác đạo, nhưng ta ma tộc sức khôi phục cùng với sức bền so với các ngươi nhân tộc muốn cường đại rất nhiều, ngươi duy trì loại trạng thái này khẳng định rất cố hết sức, không thể kéo dài chứ, cho nên chiến đến cuối cùng cái kia nhất định là ta. Ta duy trì loại trạng thái này, xác thực không thể kéo dài. An Lâm nạp giới chợt lóe, bắt một cái tát tiên đan, cũng không biết là mấy viên, ngược lại một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong miệng. Nhai đạo, nhưng không liên quan, ta đan dược nhiều a. Dâng trào kinh khủng đan lực trong nháy mắt rồi rào toàn thân hắn. Thương thế ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Lực lượng cũng bắt đầu như sống tuyền vào cơ thể, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đang bổ sung. Man Cổ Ma Thần hai mắt trợn tròn, trực tiếp gầm hét lên. Giống, lại dám ở lúc chiến đấu ăn tiên đan, còn ăn nhiều như vậy. Người tôn nghiêm đây, An Lâm buông tay, sao năng lực cũng là năng lực một loại. Ta cũng không phải là không cho phép ngươi hạp dược. Man Cổ Ma Thần giận tím mặt. An Lâm biết rõ nó ở nơi này chim không ỉa phân địa phương đợi vô số năm tháng, nghèo muốn chết, còn không thấy ngại nói với nó so với hạp dược. Nó cũng không nhịn được nữa, rung lên hai cánh, lần nữa đánh về phía An Lâm. Chết đi cho ta. An Lâm thân hình lóe lên, tránh ra Man Cổ Ma Thần đánh. Cư cao lâm hạ, thổ hoàng sắc thần hoàn kích động lúc này. Từng viên trong suốt không tì vết quả cầu bằng ngọc đột nhiên trôi lơ lửng sau lưng hắn. Từng hình quạt bày, ngoài ra ngươi nói năm, năm mở. Ta cũng không đồng ý. Man Cổ Ma Thần thấy nhân loại kia nam tử, trên mặt lại thêm mấy phần nụ cười. Một cái tràn đầy thần tính thanh âm.